Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974. Chương 473. Chính văn chương 974 chấp hành quân tượng mệnh lệnh gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày. Hắn vì cái gì không đích thân đến được? Quân thượng bị thương, hiện giờ đang ở tĩnh dưỡng thân thể, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, huyết sắt rất là cung kính mà mở miệng nói. Nghiêm trọng sao? Mục Vân Giao nhíu mày lại hỏi. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, huyết sát cung kính mà mở miệng nói. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không phải thực nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát, huyết sát lại bổ sung một câu. Hảo đi, ta đây liền ở Thương Lan Đại Lục chờ hắn, nghe vậy. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, theo sau mí mắt hơi rũ. Đối với huyết sát nói, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi, là, huyết sát nghe vậy. Cung kính gật đầu nói, ở huyết sát sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao nằm xuống tới, đưa lưng về phía cửa phương hướng, đôi mắt hơi rũ, nếu bị thương không phải như vậy nghiêm trọng, vì sao Bách Lý Cảnh Ca sẽ không cho nàng trở về? Nếu là dựa theo trước kia, chỉ cần Bách Lý Cảnh Ca thương thế không phải như vậy nghiêm trọng, nhất định sẽ không đem nàng một người đặt ở Thương Lan Đại Lục. Cho nên, này trong đó khẳng định có cái gì vấn đề. Lạc Âm Ni, doanh trướng cửa, truyền đến A Mạn Đạt kêu gọi thanh. Lạc Âm, ngươi nghỉ ngơi sao? Còn không có, ngươi vào đi. A Mạn Đạt tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy Mục Vân Giao xưng thân mình ngồi dậy. Ta có phải hay không quấy dậy đến ngươi nghỉ ngơi? A Mạn Đạt đem chậu nước phóng tới Mục Vân Giao bên cạnh. Ngồi ở Mục Vân Giao trước mặt hỏi. Không có, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, mới vừa nằm xuống, còn chưa ngủ, ngươi trước rửa mặt một chút lại nghỉ ngơi đi. Ta xem trên người của ngươi còn có thương tích nghe vậy. Mục Vân Giao cúi đầu vừa thấy, chính mình trên quần áo xác thật có không ít địa phương bị cắt vỡ. Chỉ là trên người thương nhưng thật ra không có gì cảm giác. Không có việc gì. Ta chính mình sẽ xử lý tốt. Mục Vân Giao đối với A Mạn Đạt lắc đầu. Ý bảo chính mình có thể xử lý tốt. Lạc Âm, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Nhìn Mục Vân Giao, A Mạn Đạt thử tính hỏi. Ân, không phải bao lớn chuyện này, ngươi nếu là muốn tìm người ta nói. Nếu là không chê liền nói với ta nói đi. Ta có lẽ giúp không đến ngươi. Nhưng là vẫn là có thể làm một cái thực tốt lắng nghe giả. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Hảo, đa tạ, vậy ngươi phải hảo hảo mà rửa mặt một chút sau đó nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi có tắm rửa quần áo sao? A Mạn Đạt gật gật đầu nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Có, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta liền trước đi ra ngoài. A Mạn Đạt duỗi tay vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Theo sau liền xoay người rời đi, nhìn A Mạn Đạt bóng dáng, Mục Vân Giao hơi hơi có chút phát thần, thật sự muốn ở chỗ này chờ Bách Lý Cảnh Ca tới tìm nàng sao? Cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người lửa đỏ áo cưới. Thật dài mà thở dài, theo sau bắt đầu động thủ đem trên người quần áo thay thế. Đổi hảo lúc sau. Mục Vân Giao liền đem áo cưới cùng đồ trang sức đều thật cẩn thận mà thu vào chính mình nhẫn không? Gian, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt sau. Mục Vân Giao liền nằm ở trên giường, lại là thật lâu đều không thể đi vào giấc ngủ. Trăng lên giữa trời là lúc, Mục Vân Giao xoay người xuống giường, vén lên doanh trướng mảnh vừa thấy. Bên ngoài đã không có người, mới vừa đi ra ngoài vài bước. Huyết sát thân ảnh liền xuất hiện, quân vương phi, đã trễ thế này, ngươi còn không ngủ. Mục Vân Giao quét mắt quanh thân mang theo vài phần hàn khí huyết sát. Nhíu mày hỏi, bảo hộ quân vương phi, là thuộc hạ chức trách, huyết sát thanh âm nghiêm túc nói. Theo sau, lại nghĩ tới cái gì dường như, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chấp hành quân thượng mệnh lệnh cũng là thuộc hạ chức trách, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.